lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 43, tiên y nộ mã thiếu niên lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thế Nguy lưu lại thiết quyền ăn cơm chưa? Mà ở quá trình ăn cơm bên trong, Lâm Phong toàn trình cùng đi. Cao Thế Nguy cấp cho hắn không thiếu chỉ điểm. Tại trên thực lực, Lâm Phong tuyệt cường, người khác liền cái bóng đều sờ không tới. Không cách nào cấp cho trợ giúp. Bất quá đang làm người xử lý bên trên, Cao Thế Nguy tuyệt đối có tư cách. Ở trong quan trường, muốn đi cao hơn càng xa, vẻn vẹn thực lực mạnh là không đủ. Làm người rất trọng yếu. Lâm Phong cá tính tiêu sái tùy tâm, dễ dàng tội nhân. Điểm ấy phải nhớ cho kỹ cùng sửa lại. Sau bữa ăn, Cao Thế Nguy trung tướng rời đi. Lâm Phong trở về tứ liên. Chào thủ trưởng. Đối mặt cổng trực ban viên cúi chào. Lâm Phong hơi sửng sốt một chút. Lập tức thoải mái. Trên vai mới tinh quân hàm ánh sao lấp lánh. Không có tâm bệnh. Đáp lễ. Vào cửa. Không đi hai bước. Lại đụng đầu lão hắc. Đắc đắc. Lão hắc lớp trưởng ngươi cũng đừng cho ta cúi chào. Quá không quen thuộc. Nhưng mà lão hắc hoàn toàn không nghe vụ này. Giống như cố tình trêu chọc một dạng. Chào thủ trưởng. Hừ hừ. Thủ trưởng rất khó chịu. 200 cái trống đẩy. Lập tức. Xoa. Cái này trả thù tới cũng quá nhanh. Giờ này khắc này. Lão hắc có quất chính mình vừa vả miệng xúc động. Chính mình không có việc gì trêu chọc hắn làm gì. Thiên làm có mưa. Người làm có họa. Đơn giản tự làm tự chịu. Cả a. Nho nhỏ trả thù một cái lão hắc. Tìm về tân binh ngày thứ nhất trang tử. Lâm Phong trong lòng nói không nên lời thoải mái cùng đắc chí. Vừa trở lại lớp học. Cung Tiễn không biết từ nơi nào chui ra. U, đẹp đâu? Đẹp, xinh đẹp nổi lên. Hâm mộ a, nói không hâm mộ. Đó là gạt người. Nghĩ Cung Tiễn tòng quân 10 năm. Lại đọc trường quân đội. Lại ra nước ngoài học. Trằn trọc đến bây giờ cũng bất quá một vị thượng úy. Lại nhìn một chút Lâm Phong. Tiên y nộ mã thiếu niên lang. Một buổi sáng thành danh thiên hạ biết. Hôm qua vẫn là một cái binh nhì. Hôm nay liền cung cấp. Ai? Thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm a, Lâm Phong. Không đúng sao chỉ đạo viên. Không phải có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm sao? Cảm khái. Cảm khái không hiểu a, phải. Người nghiêu. Thực sự cầu thị. Lâm Phong bây giờ có ngậm không có chức. Có vẻ như vẫn là một người lính. Chẳng lẽ Khang Lôi keo kiệt một cái chức vụ sao? Không phải. Khang Lôi tự biết mình. Trong lòng của hắn biết rõ. Thiết quyền lưu không được Lâm Phong. Hắn sẽ có càng thêm rộng lớn quân lữ sân khấu. Cho nên sẽ không cho hắn an bài chức vụ. An bài cũng là mù bận bịu. Đúng chỉ đạo viên. Người tìm ta có việc. Ân. Cung Tiễn kéo qua một cái bàn. Ghế ngồi xuống. Đạo. Ta tới hỏi một chút ngươi. Ngươi chuẩn bị khi nào đi trường quân đội đưa tin. Chưa nghĩ ra. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Ngược lại cao trung tương cũng không cho thời gian cụ thể hạn chế. Liên quan tới trường quân đội cửa này. Vô luận như thế nào đều phải đi. Hơn nữa nhất thiết phải cầm thành tích cao. Thậm chí to lớn bác liền đọc. Dùng Cao Thế Nguy mà nói. Có phần thành tích cao. Tương lai dày chức vụ mới thì sẽ càng rộng lớn. Đương nhiên, Lâm Phong bất chuẩn bị thoát cương vị học tập. Quá ăn thời gian. Hoàn toàn không cần thiết. Chậc chậc, cao trung tương hôm nay toàn trình cho ngươi đứng đài. Tiểu tử ngươi nghiêu ích đại phát. Chính xác, Lâm Phong bất phủ nhận điểm ấy. Tuy quân đội không cho phép kéo bè kết phái. Nhưng mà cái nào lão đại đều sẽ bồi dưỡng một hai cái dòng chính. Không có tâm bệnh. Nói chuyện tào lao một cái sẽ. Cung Tiễn mạnh kéo Lâm Phong đi sân huấn luyện. Quân diễn phía trước. Cung Tiễn chẳng qua là cảm thấy Lâm Phong năng lực mạnh. Quân diễn sau đó. Phát hiện đã không phải là mạnh. Mà là mạnh không biên giới. Đại đội có một vị như vậy cường nhân. Nếu như không thừa dịp hắn còn tại. Từ trên người hắn móc ra một vài thứ. Thực sự quá đáng tiếc. Cũng không phải cung mũi tên phong cách. Lại nói vừa mới bắt đầu. Cung Tiễn chức trách chỉ là không để Lâm Phong dài lệch ra. Nhưng là bây giờ. Thiết quyền miếu quá nhỏ. Đã chứa không nổi hắn. Sân huấn luyện. Lâm Phong thẳng vò đầu. Chỉ đạo viên, ngươi đến cùng náo dạng nào? Bớt nói nhảm, một mình ngươi đánh úp một cái đoàn. Chẳng lẽ không nên cho đại gia truyền thụ sao? Đối mặt toàn liên chiến sĩ hy vọng ánh mắt, Lâm Phong rất bất đắc dĩ. Không có cách nào truyền thụ à, các huynh đệ. Không phải ta Tàng Tư cùng từ chối. Mọi người đều biết đánh úp cần thiên phú. Dạng này, ta cho các huynh đệ thì thầm đặc chủng chiến đấu cùng ngụy trang. Không lấy ra chút đồ vật chắc chắn không được. Tại đánh úp không có cách nào truyền thụ cho dưới tình huống. Lâm Phong chỉ có thể từ đặc chủng chiến đấu cắt vào. Dựa vào ngụy trang kỹ năng. Hy vọng qua sang năm trong diễn tập. Tay súng thiện xạ tứ liên có thể biểu hiện tốt hơn. Ngày thứ hai, chấm, Lâm Phong lại bị kéo đến sân huấn luyện dạy học. Hắn không biết, Phạm Đại Hố lặng lẽ đi tới thiết quyền. Phạm Thiên Lôi một thân thường phục, giống như quỷ tử tiến thôn một dạng, làm cho người ta không nói được lời nào. Bang bang, mời đến, Khang Lôi ngẩng đầu nhìn lên người tới. Buột miệng cười, tới lão đệ, ca ca ta còn tưởng rằng. Đời này tại trong quân đội không thấy được ngươi. Nghe xong lời này, Phạm Thiên Lôi đơn giản lòng như đao cắt, lòng đang rỉ máu. Nói như thế nào đây? May mắn những năm này hắn kinh doanh không thiếu quan hệ. Bằng không thật có thể liền chuyển nghề đi. Lão ca, ta hôm nay tìm ngươi tới. Không cần phải nói, ta biết. Khang Lôi cắt đứt đồng thời ra hiệu Phạm Thiên Lôi ngồi xuống trước. Bất biến ứng vạn biến. Phạm Thiên Lôi ngoan ngoãn theo ngồi xuống. Trước nghe một chút Khang Lôi nói cái gì lại nói. Muốn theo ta muốn Lâm Phong đúng hay không? Không phải không phải. Ta không có cái này. Đừng che giấu. Hai ta nhiều năm như vậy. Ngươi một vểnh lên cái mông. Lão tử đã biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Phạm Thiên Lôi trong lòng cực kỳ buồn bực. Gì tình huống a, lão Khang đây là bao nhiêu thiên không uống. Đã vậy còn quá thanh tỉnh. Chẳng lẽ mình tới không đúng lúc? Thiên Lôi a, nói câu móc tim lời nói. Ta không muốn đem người cho ngươi. Ân, ngươi nghĩ không sai. Lão tử chính là chất vấn năng lực của ngươi. Lo lắng ngươi đem lão hổ huấn thành mèo. Đáng tiếc thiết quyền quá nhỏ. Ép ở lại Lâm Phong chỉ có thể hạn chế sự phát triển của hắn. Cho nên ta muốn cho hắn tìm một tốt người dẫn đường. Nhưng mà cái kia người dẫn đường tuyệt không phải ngươi. Hiểu chưa? Cách chương.